Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phát triển cùng tiến vào Green Lantern. Non nửa tháng quá khứ, mọi người hoàn toàn ở Diệp Tinh đào hoa cốc an nhà. Chẳng qua Ivan và Đại Vũ hai cái này lập mưu muốn tạo đại gia hỏa Bị Diệp Chân nhét vào cực độ cách xa đào hoa cốc địa phương. Cũng dặn dò tuyệt đối không thể ô nhiễm Diệp Tinh hoàn cảnh. Đối với kế hoạch của hai người, Diệp Chân cũng biết một chút. Ivan chuẩn bị mang theo khá lắm. Cưỡi Đại Vũ biến thành phi thuyền vũ trụ. Ở hệ Ngân Hà đi dạo một chút. Nhìn một chút có hay không thích hợp tài liệu. Sau đó kiến tạo một chiếc thể tích như ánh trăng lớn nhỏ. Lại còn có thể gánh vác được không gian gãy chống đỡ cùng lỗ sâu xuyên qua tinh tế pháo đài. Đối với hai người ý nghĩ, Diệp Chân đương nhiên ủng hộ, đồng thời cho một cái ngọc bài. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể hướng về phía Diệp Chân cùng Thải Lân cầu cứu. Về phần địa cầu, ngày hôm qua trở về một chuyến, Ivan và Đại Vũ làm cái có thể ở trong Thái Dương hệ tiến hành tức thời nói chuyện. Cùng liên tiếp địa cầu Internet nhỏ vệ tinh đặt ở quỹ đạo tạm thời sử dụng. Diệp Chân đem máy truyền tin truyền tống cho Đào Hùng. Sau đó liền từ trong miệng Đào Hùng nhả rãnh. Có một cái thân phận khó lường ông lão điên. Không đi vào thu Diệp Trang Viên. Liền đến đạo môn võ quán đại náo. Còn đả thương tới trước ngăn lại Tô lão gia tử. Cũng may thương thế không nặng. Tức giận Tô Tiểu Lôi cùng Đào Hùng đều chuẩn bị lặng lẽ giết chết lão đầu này. Diệp Chân tự nhiên biết đến trong miệng Đào Hùng ông lão là ai. Suy tính một phen, thuận lợi tự mình trở về một chuyến địa cầu. Trực tiếp xuất thủ xóa đi cát lão đầu tất cả liên quan tới giành trước khoa học kỹ thuật ký ức. Sau đó xuống phong ấn, vĩnh viễn đối với Nam Minh sinh ra sợ hãi. Đến đây, chờ đợi tất cả chuyện đều trở về quỹ đạo chính. Mỗi thứ năm nữ trừ Tiểu Bạch ra. Còn sẽ có một người đi địa cầu chờ đợi một hồi. Quét dọn thư viện cùng chỉ điểm đám người Đào Hùng. Đào Hùng từ khi biết được sư phụ mình đám người đã đến linh khí nồng nặc Diệp Tinh. Cũng là phải trước kia hỏa tinh sinh hoạt. Liền trực tiếp cho Diệp Tinh nổi lên cái ngoại hiệu. Thiên giới. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh phát triển đạo môn võ quán. Nuôi dưỡng người nối nghiệp. Để có thể mau sớm tiến vào thiên giới. Hưởng thụ khát vọng đã lâu tu tiên sinh hoạt. Về phần Diệp Chân. Sắp tiến vào thế giới không chỉ có đối với Diệp Chân không có nguy hiểm gì. Mà còn có một loại Diệp Chân cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Đó chính là Green Lantern bên trong quân đoàn Lantern. Muốn thu được 7 sắc đèn cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp đi hành tinh hoa là được. 7 loại năng lượng: phẫn nộ đèn đỏ, tham lam cam đèn, sợ hãi đèn vàng, ý chí đèn xanh, hy vọng lam đèn, thương hại thanh đăng, yêu tím đèn, tử vong đen đèn, cùng sinh mệnh trợn nhìn đèn. Năng lực mỗi người mỗi vẻ. Không chỉ có Diệp Chân đối với những thứ này phi thường tò mò. Ivan cũng như thế, Green Lantern bên trong, ý chí màu xanh lá được xưng là mạnh nhất năng lượng. Nhưng Diệp Chân đang tra nhìn Diệp Hoa tư liệu cung cấp. Phát hiện Green Lantern bên trong, mạnh nhất cũng không phải chiếc nhẫn màu xanh lục. Ở tác giả não trong động, đèn ban đầu mới là tồn tại cường đại nhất, có thể sửa đổi lịch sử, xuyên qua thời không, hấp thu ánh sáng màu năng lực. Thậm chí còn có thể cải biến được thực tế. Cuối cùng hành tinh qua những trưởng lão kia. Lại là nhóm đầu tiên nắm giữ 7 đèn kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh. Hấp thu ánh sáng màu cùng sửa đổi phần thực tế năng lực. Diệp Chân so sánh nhận đồng. Nhưng sửa đổi lịch sử. Xuyên qua thời không. Dùng cát lão đầu một câu nói. Đó chính là nói mỏ phai nhạt. Là thật là giả. Hay là thật không nữa như chúng ta phỏng đoán như vậy. Lập tức sẽ biết, Diệp Chân nói nhỏ thanh âm quanh quẩn ở đỉnh núi một chỗ ẩn nấp trong đại điện. Đại điện bên cạnh chính là từ đường, bên trong chỉ có một cái bài vị, cũng lão gia tử. Sau một khắc, một loại ánh sáng nào đó muốn xuyên qua cửa sổ, lại bị màu vàng kết giới cản trở. Sau đó, Diệp Chân liền bắt đầu thế giới mới hành trình. Green Lantern thế giới, Mỹ Tịch Hoa Kiều, ở quán cà phê làm việc, có một tái Baker mộng, ở thấy một lần không đủ 20 bình phòng trọ, không lướt qua chỗ bị người xem thường, cả ngày chịu khi dễ. Đây là Diệp Chân xuất hiện ở thế giới này về sau từ bên cạnh cái này nhìn hầm hầm mình người ngoài. Quốc trong đầu đọc lên tới, thích nhất khi dễ Diệp Chân, chính là mập mạp trước mắt này. Tất cả ô uế sẽ việc cực tất cả đều cho Diệp Chân làm. Cái này quán cà phê lão bản cũng không phải không biết, nhưng lại vui vẻ thấy Diệp Chân bị bắt nạt, thậm chí còn ở sau lưng trợ giúp. Nguyên bản, Diệp Chân cũng lười để ý tới, bởi vì trước kia vậy cũng là giả ký ức, nhưng trước mắt bộ dáng này, mập mạp hình như còn muốn tìm phiền toái. Huy, đồ khỉ da vàng, tốc độ thế nào chậm như vậy? Không thấy bên kia khách tới sao? Nhanh đi thu thập, cẩn thận lão tử đánh ngươi. Diệp Chân lườm mập mạp này một cái. Bên trong quán cà phê người xem náo nhiệt cũng có không ít. Ua, còn theo trợn mắt nhìn ta. Tiểu tử, nhưng mập mạp còn chưa nói xong. Diệp Chân cầm lên trên bàn đĩa trực tiếp đập vào mập mạp trên đầu. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, không đợi mập mạp không dám tin ánh mắt làm ra, Diệp Chân trực tiếp đưa tay bắt lấy cổ áo, đem nó cả vung lên đập vào phía sau gỗ thật trên bàn ăn. Đánh, bàn ăn vỡ vụn, Diệp Chân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, cất bước cửa trước bước ra ngoài. Đợi cho cửa, tay phải Diệp Chân bắt lấy ngực y phục tiện tay giương lên. Y phục thuận lợi bị cả kéo xuống, phiêu đãng rơi xuống đất, một thân hình giọt nước kim cương tỷ lệ chia cắt bắp thịt đường cong. Kèm theo đi về phía trước, hình như còn có ánh sáng lưu chuyển, cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh cái kia thân nổ tung bắp thịt tự nhiên không so được. Nhưng lại cổ quái cho người một loại hoang cổ hung thủ đồng dạng lực lượng cảm giác. Hoang ngẫu, khốc, rét công phu, trừ lão bản. Quán cà phê ánh mắt mọi người đều bị Diệp Chân cái này một loạt tràn đầy bạo lực mỹ cảm động tác cho sợ ngây người. Không ít Baker cô nàng theo bản năng liếm môi một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người Diệp Chân bắp thịt. Cho đến Diệp Chân biến mất, bỗng nhiên trong quán cà phê nữ nhân, mặc kệ có hay không lão công nam phiếu, toàn bộ liền xông ra ngoài tranh đoạt Diệp Chân kéo xuống món kia y phục. Sau đó nghe trên quần áo nam nhân vị mặt mũi tràn đầy mê say. Không thể không nói, Baker nữ nhân đối với nam nhân lực lượng sùng bái trình độ không chút nào dưới ở Z fan cuồng đối với một chút nương pháo minh tinh tôn sùng. Diệp Chân lúc nãy lộ ra sau lưng, tại mỹ quả nữ nhân trong mắt, liền giống trong mắt nam nhân. Một vị vóc người đẹp đến phát nổ nữ nhân, làm Diệp Chân chuyện vừa, bằng vào cái kia mập người bán hàng trong đầu ký ức. Diệp Chân về tới mình phòng trọ, hô, mắt nhìn dơ giấy bẩn thỉu đến cực hạn phòng trọ. Diệp Chân tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, giơ cổ tay lên, nhẹ giọng nói, Diệp Hoa, hô kia hiện tại nằm ở địa phương nào? Diệp Chân vừa dứt lời, đồng hồ lấp lóe một chút, trước mặt Diệp Chân thuận lợi xuất hiện một tấm địa cầu trong coi đồ. Bản đồ cực nhanh phóng đại lại hình ảnh rời đi. Không bao lâu, trong địa đồ xuất hiện một cái chấm đỏ. Chủ nhân, tìm thấy được giám sát cho thấy, mục tiêu nhiệm vụ A mà đã máy bay rơi 3 ngày. Ở hôm nay xế chiều mua một đài chòm sao chiến cơ. Trải qua hơn căn cứ tính toán, 89% khả năng A mà sẽ ở tối hôm nay đạt được giới chỉ. Lần này tuyến thời gian cũng ưỡn lên gấp, Diệp Chân nói nhỏ. Ngón tay có tiết tấu gõ lấy đầu gối. Dĩ vãng xuyên qua đều sẽ xuất hiện ở chuyện xưa phát sinh trước tuyến thời gian. Lần này, hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Diệp Chân ngón tay đình chỉ gõ. Vừa rồi trong nháy mắt bao trùm toàn cầu thần hồn chi lực, khiến Diệp Chân thấy được một chỗ nào đó bờ biển, có một chiếc kỳ quái phi thuyền, mà phi thuyền bên trong còn nằm một cái đỏ lên da mệt mỏi đi người ngoài hành tinh. Có, bây giờ sắc trời đã biến thành đen, là tránh đi một chút phiền toái nhỏ, Diệp Chân cần nắm chặt thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.